Boss là nữ phụ, chương 234, hôn ma nghịch ngợm, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của Phong Cầm còn chưa vào tiểu khu, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm thấp giống như mưa bão sắp tới. Trở về khu chung cư của Phong Cầm, Thời Sinh không biết ra làm sao nhìn hắn, đang yên đang lành sao nói biến sắc là biến sắc thế. Lên đến trên nhà, Thời Sinh mới biết vì sao bộ dạng của hắn lại như muốn giết người như thế. Cửa nhà Phong Cầm mở rộng, bên trong bị lật tung lộn xộn, rõ ràng bị trộm rồi. Phong Cầm không nhìn những thứ đó, đi thẳng về căn phòng bên cạnh phòng sách. Cửa phòng của căn phòng đó cũng mở tung, Phong Cầm không ngăn cản cô vào, nhưng Thời Sinh vừa vào trong đã cảm thấy có một luồng sức mạnh rất khó chịu, cô tự động lùi ra cửa, ngó đầu nhìn vào bên trong. Căn phòng rất đủ sáng, bốn bức tường đều đặt giá treo, bên trên bày rất nhiều món đồ kỳ quái. Gì mà kiếm gỗ đào tiền đồng. Ở chính giữa còn đặt một chiếc đỉnh, Phong Cầm mở một ô tủ bí mật trên tường ra, bên trong là một cái két, hắn mở tủ mật mã nhìn một cái, Thời Sinh còn chưa nhìn rõ bên trong có gì, hắn đã đặt chiếc hộp vừa rồi vào, sau đó đóng tủ, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thời Sinh đẩy đẩy khung cửa, kẻ đột nhập muôn tìm cái gì? Phong Cầm ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, đi thu dọn sạch sẽ bên ngoài đi, tôi có phải ô xin của anh đâu. Thời Sinh tiếp tục đẩy đẩy khung cửa, tôi không đi, sao tôi có thể làm loại công việc này được chứ? Không muốn quần áo, đã nói là về sẽ cho tôi quần áo. Thời Sinh giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Phong Cầm không để ý tới cô ấy, tự mình dọn dẹp phòng. Thời Sinh đứng một lát gãi gãi đầu, sau đó quay người đi về hướng phòng khách. Quần áo ma mặc đều là dùng giấy đặc biệt để làm, Phong Cầm tự mình làm hai bộ, đợi hắn ta lấy quần áo ra. Nhìn phòng khách trống không, có cảm giác đi nhầm chỗ. Đồ đạc nhà hắn đâu, vừa nãy dù hơi loạn một chút nhưng vẫn không phải như bây giờ. Nhà chỉ có bốn bức tường, Thời Sinh bay từ ngoài cửa vào, nhìn hơi không vui. Cô đem đồ đạc trong phòng đi đâu rồi? Phong Cầm nén cơn giận, vứt đi rồi, Thời Sinh trả lời một cách đương nhiên, vứt rồi, Phong Cầm hít thở sâu. Tôi bảo cô thu dọn sạch sẽ, không bảo cô vứt sạch sẽ. Giờ không đủ sạch sao? Mặt Thời Sinh đầy vẻ chán ghét, sao mà hắn khó chịu thế, sao hắn không lên trời luôn đi? Phong Cầm, đủ sạch sạch tới mức giống như hắn vừa dọn tới nhà mới vậy. May mà hắn chỉ là bảo cô dọn dẹp phòng khách, không thì chỗ hắn cũng không ở được nữa. Đốt quần áo cho cô ấy xong, Phong Cầm chỉ có thể tự mình đi dọn dẹp phòng sách và phòng ngủ. Cho nên rốt cuộc hắn nuôi một con ma để làm gì? Tự làm mình thêm ấm ức à? Thời Sinh hơi bất mãn với quần áo mới, màu sắc rất đẹp nhưng kiêu cách rất khó coi, không đẹp chút nào. Kháng án mấy lần cũng bị bác bỏ, Thời Sinh tức giận bỏ nhà ra đi. Nhà của An Tố, trên giường phát ra tiếng cót ca cót két, tiếng kêu cứu và tiếng rên rỉ của con gái xen lẫn vào nhau. An Tố bị Nạp Lan, Ảnh giam cầm trên giường, ra sức vận động trên người cô ấy. Nạp Lan Ảnh, đừng mà, thả tôi ra, thả tôi ra, a, đừng, thả ra. Mắt An Tố đỏ rực, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì dục vọng xen lẫn sự phẫn nộ. Từ lần đầu tiên hắn ta cưỡng hiếp mình, cuộc sống của cô liền thay đổi đến chóng mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại đen đủi như vậy, lại gặp phải con ma Nạp Lan. Ảnh này, trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, vì sao hắn ta cứ nhất định muốn mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ An Tổ còn chưa cùng Nạp Lan. Ảnh trải qua sóng to gió lớn gì nên đối với Nạp Lan anh ngoài sợ hãi ra, trong đáy lòng cô còn cảm thấy mâu thuẫn nhiều hơn. Lần này, An Tố và Nạp Lan Ảnh tách ra lâu như vậy, kết quả vừa gặp lại, hắn ta liền bất chấp ý nguyện của cô, đè mình xuống bằng băng. An Tố thực sự không chấp nhận nổi. Đừng, An Tổ khóc đến khàn cả giọng. Nạp Lan, Ảnh nắm lấy cằm An Tố, bá đạo nói. Cô gái, em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cả đời này đều đừng hòng thoát khỏi. A Tôn, đừng, An Tổ buộc phải chịu đựng âm khí trong cơ thể hắn ta không ngừng len lỏi vào thân thể cô, phía dưới người càng giống như bị một cột băng chọc vào rút ra, hơi lạnh đi sâu vào tận cốt tủy. Trong đầu cô ấy đột nhiên nghĩ tới câu mà người xông vào phòng hôm đó nói. Hắn ta đang hút dương khí của cô, là đang hại cô. Còn có câu nói đó của Oán Linh, linh thể ngon quá, linh thể, hình như cô từng nghe thấy từ này ở đâu đó. An Tổ hơi mơ màng, hình như không cảm nhận được từng luồng khí lạnh trong cơ thể và khoái cảm kỳ dị, ý thức dần bay xa, trở về tứ hợp viện cô ấy sống lúc nhỏ. Bà ngoại ngồi dưới gốc cây hòe, buộc một miếng ngọc bội rất kỳ lạ lên cô. An Tố, nhớ kỹ, không được tháo ngọc bội xuống, cũng không thể đến nơi ít người âm khí nặng, nhất định phải nhớ kỳ lời của ngoại, biết chưa? Tiểu An Tổ giơ miếng ngọc bội trước ngực, hiếu kỳ hỏi. Vì sao vậy ạ, nó nặng quá cháu không thoải mái. Cháu linh thể trời sinh, rất dễ chọc vào vật âm. mẹ, mẹ lại đang nói lung tung gì với An Tố thế ạ? Bà ngoại còn chưa nói xong, đã bị mẹ của An Tố từ trong nhà đi ra cắt ngang. Giờ dã là thời đại nào rồi, sao vẫn những tư tưởng phong kiến đó vậy? Mẹ con cũng không có ý gì khác nhưng An Tố nhỏ như vậy, dọa con bé sợ thì sao? Lời phía sau An Tố không nhớ nữa, cô chỉ nhớ từ sau lần đó, cô cũng chưa từng trở lại, cũng không gặp lại bà ngoại nữa. Nhưng miếng ngọc bội đó cô lại luôn mang theo chưa từng tháo ra. Linh thể, ngọc bội, giấc mơ của An Tố vô cùng hỗn loạn, có cảnh lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy con ma toàn thân là máu, sợ hãi thét chói tai. Có cuộc sống bình thường hồi đại học, cũng có hình ảnh chung sống hạnh phúc với người nhà. Càng có tình hình lần đầu cô ấy gặp Nạp Lan Ảnh trên chiếc giường khắc hoa cũ kỹ bị hắn ta cô ôm hiếp. Phút cuối cùng, hình như cô nghe thấy hắn ta đang thì thầm bên tai cô ấy. Mùi vị của linh thế quả nhiên khác biệt, An Tố đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng trong phòng hoang vắng, cô ấy cứ trần trụi cơ thể nằm trên giường như thế, trong không khí dường như còn sót lại hơi thở sau cuộc tình ái. Những việc trong mơ đó sâu chuỗi lại với nhau, An Tố kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Sau khi Nạp Lan Ảnh cưỡng hiếp cô lần đầu tiên, câu nói đó không phải ảo giác của cô, hắn ta thật sự từng nói như vậy. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn ta đã tính toán hết. An Tố càng nghĩ càng sợ hãi, cả người hoảng loạn cuống cuồng mặc quần áo, cầm lấy túi tiền và điện thoại bước thấp bước cao chạy ra khỏi nhà. Cho tới khi chạy khỏi nhà rất xa, cô mới hơi hơi thở phào, lúc cô ấy mới nghĩ tới việc sờ lên ngực, ở đó trống trơn, không có gì cả. Cô không nhớ được mình không thấy miếng ngọc bội từ lúc nào nữa. An Tố đi trên đường, thân thể lạnh như băng, tứ chi tê dại, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Lục hết danh bạ điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Ai có thể nghe cô ấy nói việc ly kỳ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai lại có thể nói cho cô ấy đây là chuyện gì? Trong đầu An Tố đột nhiên hiện lên một bóng người. Chị ma nữ, đúng, có thể tìm chị ấy. Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt trên màn hình, lật tới cuối cùng cô ấy mới nghĩ ra chị ma nữ không có điện thoại, cô làm sao tìm được chị ấy. Cách chương.